Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Diêm tiểu cửu thực lực sủng thê, Quan Hy tiểu bạch thủ điểm khai vừa thấy. Yêu yêu yêu yêu không xong. A còng Quan Hy, A còng Vân Lê ca Alice. Quan Hy đi cửa sau mới lấy đến ngọc giao nhân vật. Khôi hài, khi ta Vân gia là tử sao? Tuy rằng nàng thực chán ghét, nhưng ngọc giao nhân vật là chính nàng bằng bản sự bắt. Này vi bác cũng không phải Vân Lê ca ngài đặc Quan Hy. Mà là người nào phen phát Vân Lê ca vi bác, sau đó ngài đặc nàng. Thực rõ ràng, này kêu Vân Lê ca tuy rằng nhìn chán ghét Quan Hy. Nhưng lời này cũng là biến thành làm sáng tỏ Quan Hy lấy đến ngọc giao nhân vật không có đi mặt sau. Vân Lê ca, Quan Hy nghĩ nghĩ, hắc, không phải là cái kia đặc biệt ngạo tiếng Anh tên là Alice nhân. Quan Hy nhìn một chút vi bác phát biểu thời gian, cư nhiên cũng là ở nàng khai trực tiếp phía trước. Này tiểu cô nương có thể a, mặt lãnh thiện tâm, cư nhiên ở nàng phía trước bị toàn võng hắc thời điểm dám thay nàng nói chuyện. Chịu phục, yếu tắt đi vi bác, một cái nhiệt siêu thôi đưa biểu hiện nơi điện thoại mặt biên. Thăng Diêm tiểu cửu thực lực sủng thê thăng Diêm tiểu cửu. Còn sủng thê, cái quỷ gì, Quan Hy tiểu đầu mộng một cái chớp mắt, nửa ngày mới nhớ tới đến. Diêm tiểu cửu không phải cửu gia mã giáp hào sao? Cửu gia điểm tán nàng, sao lại thế này? Nói trở về, cửu gia mã giáp hào cư nhiên kêu tiểu cửu. Nàng bây giờ còn là cảm thấy có chút không chịu nhận có thể. Cao lãnh buồn tao cửu gia, càng loại này vừa thấy cũng rất nguyễn manh mã giáp áp căn liền ai không hơn biên. Hiện tại ai bên trên, có điểm mà ni, quỷ dị manh, Quan Hy điểm đi vào vi bác muốn nhìn là chuyện gì xảy ra. Đi vào, liền nhìn đến Diêm tiểu cửu phát mới nhất vi bác, Quan Hy tối bỏng, ngọc giao đáng yêu nhất. Xứng đồ nhất chương là Quan Hy ở vi bác thượng cuộc sống chiếu. Mặt khác hé ra còn lại là nàng ngọc giao ảnh sân khấu. Cửu gia hiện tại vi bác phấn nhiều. Phía dưới fan bình luận đã sớm nổ tung. Vô địch tối tịch mịch. Này nhất ba cầu lương thực tăng bệnh a. Này thật là trước kia ở quân sự thai gặp qua tiêu cửu Diêm. Cửu gia ôi chao, Long Kiêu chiến thần, nguyên lai họa phong như vậy manh. Tần Lâm diệt sạch béo có vật loại. A a a a, con rể hôm nay cũng cùng nhà của ta nữ nhi Hy Bảo cảm tình tốt lắm đâu. Đúng vậy là, Hy Bảo tối bổng đáng yêu nhất. Tiểu cửu con rể khí phách hộ thê. Làm cho ta này mẹ vợ nương cảm giác sâu sắc vui mừng a. Có tiên tiểu tiên nữ, đồng mẹ vợ nương vui mừng mặt. Ngày đó cũng tưởng cấp Hy Bảo đánh thưởng càng. Nhìn đến con rể như vậy đánh thưởng. Áp căn cũng không dám ra tay, sợ bị dây thành cha. Dai dai muốn ăn diện bao không lâu béo. Ngày đó ở cây lựu thai khoái hoạt nhạc thoải mái gặp được muội phu. Ai ui, lúc ấy nghe hắn hỏi vì cái gì mọi người đều kêu Quan Hy lão bà. Ta còn tưởng rằng hắn trâu già gặm cỏ non đâu gạch dưới. Rét, gạch dưới ta sai lầm rồi tương đương thực lực hộ thê không chạy. Quan Hy vi bác soát đến nơi đây, dừng lại, khoái hoạt nhạc thoải mái cửu ra đi hiện trường. Như vậy nói, nàng ngày đó nhìn đến loáng thoáng nghĩ đến nhìn đến cửu ra thân ảnh. Nguyên lai không phải ảo giác a. Quan Hy nhìn cửu ra vi bác thượng kia một câu Quan Hy tối bổng. Ngọc giao đáng yêu nhất, kiểm nhi hơi hơi nóng lên, bên tai đỏ, cửu ra, cũng không phải chỉ biết khi dễ nàng lạp. Quan Hy soát vi bác, soát soát liền mệt nhọc, nằm ở trên giường cũng không biết ngủ bao lâu, vẫn là di động chấn động mới đem nàng đánh thức, cầm lấy di động nhìn một chút thời gian, buổi chiều tứ điểm nhiều, nàng vừa thấy điện báo biểu hiện, nhịn không được túc túc thanh lệ tiểu đuôi lông mày, tiếp khởi điện thoại, Quan Hy hô một tiếng, mẹ Hoàng Mầu Hoa ở đầu bức điện tức giận, buổi tối về nhà một chuyến, về nhà một chuyến. Quan Hy hiểu được của nàng ý tứ, nàng nhẹ giọng ứng, hảo, vừa trả lời hoàn, kia đầu ba một tiếng liền cắt đứt điện thoại. Hết chương.